Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1354, giết chóc không ngừng. Đông cực cốc cánh bắc, có đạo mấy trăm trượng cao ngọn núi, đỉnh núi phía trên, không có gia tộc đệ tử quấy rầy, cũng liền tại xem xét ra gần động tĩnh, cho nên thành rồi năm vị cao nhân nghị chuyện địa phương. Chỉ nghe Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử lên tiếng nói, Đông Di Thành cách này chỉ có mấy chục ngàn dặm, chính là thần tộc tụ tập địa phương, nhưng có bất chắc, chắc chắn tai họa Đông Cực Cốc, mà Ngọc Chân Nhân đến nay chưa về, lành dữ chưa biết, tại ta phân phó phía dưới, Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên, dắt tay Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, trấn an các nhà đệ tử, chỉ dựa vào ngươi ta, tự vệ không khó, nghĩ muốn thủ hộ rất nhiều vãn bối đệ tử chu toàn. Lại nói nghe thì dễ, y theo ước định, Ngọc Chân Nhân cùng Mộc gia chủ vốn nên chờ đợi ở đây. Bây giờ lại công đánh Đông Di Thành, xác thực vượt quá chỗ đoán. Vô Cửu lão đệ, Vô Cửu, cúi đầu dò xét lấy khe núi. Ánh mắt có chút lấp lóe, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích thì là tay vuốt râu dài, đồng dạng không rên một tiếng, liền như nói tới, một chuyến tám người trải qua khổ chiến, ngăn trở rồi thần tộc truy sát, cũng thuận lợi đến Đông Cực Cốc, ai ngờ Ngọc Chân Nhân không tại nơi đây, hắn vậy mà dẫn người tiến đến công đánh Đông Di Thành. Vừa mới xông ra trùng vây a, vốn nên trốn đi chỉnh đốn mấy ngày, mà vị kia thất sủng thần điện sứ, hết lần này tới lần khác lại phức tạp, chớ nói mấy vị gia chủ, chính là hắn Vô Cửu cũng không kịp chuẩn bị. A, bản tiên sinh đã từng chiếm lấy Hạ Đỉnh Thành, gia hỏa kia liền như pháp bắt trước, mà này nhất thời, kia nhất thời cũng, bây giờ Ngọc Thần tôn giả chậm chạp không có hiện thân. Thần tộc lại tụ chúng mà đến, nếu như tiếp tục ngay tại chỗ khốn thủ, hoặc chính diện liều mạng, chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Vô Cửu dò xét lấy khe núi, ngược lại dương mắt trông về phía xa. Hắn im lặng một lát, trầm ngâm nói, mặc kệ Ngọc Chân Nhân có thể hay không đánh chiếm Đông Di Thành. Này Đông Cực Cốc đã thành thị phi địa phương, mà nhất thời lại không tiện rời đi. Đã như vậy, hắn vung lên vạt áo, chậm rãi đứng dậy, lại nói, mà lại xây dựng cơ sở tạm thời, lo trước khỏi họa. Bốn vị đồng bạn cũng đứng dậy, Phong Hành Tử không hiểu phàm tục quân doanh thuyết pháp, hôm mang nói, xây dựng cơ sở tạm thời, ngay tại chỗ bố trí phòng vệ. Vô Cửu đưa tay một chỉ, tiếp tục nói rằng, Đông Cực Cốc phương viên trăm dặm, khó mà phòng ngự, mà lại mệnh các nhà địa tiên đệ tử căn cứ khe núi thiết trí trận pháp. Phác Thải Tử cũng là không hiểu, hỏi, đã nhưng khó mà phòng ngự, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Binh pháp chi đạo, hư hư thực thực, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, cũng ai cũng như là, mà lại tại cốc bên trong bố trí nghi trận, khiến cho thần tộc khó phân biệt sâu cạn. Lại mượn nhờ địa thế, sâu đào mật đạo, khác thiết chỗ ẩn thân, miễn trừ nỗi lo về sau. Vô Cửu như thế phân trần, tiếp lấy bàn giao nói, lập tức phái người tiến về Đông Di Thành. Ba ngày sau, nếu như Ngọc Chân Nhân vẫn chưa quay lại, người ta lại đi tính toán. Chậm thì sinh biến, liền theo lão đệ chỗ nói. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử nhìn nhau gật đầu, quay người vọt xuống đỉnh núi. Đông Cực Cốc bên trong mặc dù nhân số đông đảo, lại nhiều vì vãn bối đệ tử, Ngọc Chân Nhân mang đi hơn 200 vị cao nhân, liền như rút củi dưới đáy nồi, khiến cho vừa mới thoát khỏi truy sát nguyên giới gia tộc, lại một lần hãm vào nguy vong địa phương. Cũng may mắn Vô Cửu, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng năm vị gia chủ đúng lúc chạy đến, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngay cả như vậy, y nguyên hoạc phúc khó liệu. Việc cấp bách, ngay tại chỗ bố trí phòng vệ, phòng ngừa chu đáo, để phòng bất trắc. Ngọc Trân Nhân thích việc lớn hám công to, bảo thủ, hắn mù lộn nhảy thì cũng thôi đi, nhưng liên lụy người ta, hừ, kia người cực kỳ khôn khéo, cũng không đơn giản, ta nhìn hắn chỉ có bề ngoài, tiểu nhân một cái, lấy ta ý kiến, thừa cơ cùng hắn mỗi người đi một ngả, mang theo mấy vị nguyên giới cao nhân cùng hơn vạn địa tiên, trực tiếp thẳng hướng Ngọc Thần Điện. Vạn huynh, vô tiên sinh tự có tính toán. Vạn thánh tử giúp đỡ nguyên giới dục huyết phấn chiến đến nay, hoàn toàn không có chút xíu chỗ tốt. Hắn mặc dù ngoài miệng không nói, lại khó tránh khỏi bực tức đầy bụng. Cùng nó nghĩ đến, một vị nào đó tiên sinh sở tác sở vi đã có bội nhân tính. Người không vì mình, trời chu đất diệt a, mà có quan hệ nhân tính nhận biết. Quỷ xích so với hắn càng thêm quen thuộc. Vô Cửu Phiết lấy khóe miệng, từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng vung tay áo hất lên, đỉnh núi trên lập tức rồi nhiều rồi một đám bóng người. Trong đó có hơn 30 vị quỷ vu, cùng hơn 10 vị yêu tộc đệ tử, cũng có toàn thân áo trắng băng linh nhi, cùng tráng kiện cao lớn vi thượng. Vô Cửu gật lấy đầu, phân phó nói, Quỷ Nạc, Cao Càn, trước ra 3000 dặm, ngay tại chỗ đề phòng, tùy kia ứng biến, ngươi làm gì a? Ta chỉ có 13 vị đệ tử, như thế nào ứng biến? Vạn thánh tử vội vàng ngăn cản, nhưng lại bất đắc dĩ nói, ai, lão vạn đi một chuyến a? Hắn là lo lắng đệ tử an nguy, thế là tự mình đảm đương đề phòng trách nhiệm, mà quỷ xích cũng mang theo hơn 30 vị quỷ vu cáo từ rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, vô luận là yêu tộc, quỷ tộc, vẫn là nguyên giới gia tộc, đều thành rồi thần tộc trong mắt tặc nhân. Đã nhưng vui buồn có nhau, cũng chỉ có cùng chung lúc gian. Ngạnh xin du ô du kỳ kỳ nhỏ nói oang, vê kép tương đương vê kép tương đương vê kép. Vô huynh đệ, vô cứu, vi huynh, linh nhi, vi thượng lên tiếng chào hỏi. Thẳng bay về phía khe núi, hắn không muốn quấy rầy tiểu sư muội cùng vô huynh đệ. Tiến đến tìm kiếm phu đạo tử, Long Thước, đỉnh núi trên, chỉ còn lại có Vô Cữu cùng băng linh nhi, lẫn nhau bốn mắt đối lập, hiểu ý cười một tiếng, sau đó sóng vai tọa hạ, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, ngươi từ chỗ nào thu lấy dê chuỗi? Vậy mà như thế chi nhiều, chi tà. Đó là một vị sở trường thúc đẩy dê chuỗi cao nhân. Linh Nhi lại phải vội vàng tế luyện đâu. Có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Đã đến thiên giải quận Đông Cực Cốc. Ngươi cẩn thận một chút. Sau một lát, băng Linh Nhi đứng dậy rời đi. Nàng lại lấy được số lượng đông đảo dê chuỗi. Cấp bách tìm yên lặng chỗ tải lại thêm tế luyện. Vô Cữu ngồi một mình ở đỉnh núi phía trên, cúi đầu quan sát, mấy vị gia tộc cao nhân có lẽ không hiểu binh pháp, lại hiểu được thỏ khôn có ba hang đạo lý. Lúc này khe núi bên trong, gia tộc đệ tử không còn bốn phía du đáng, mà là do Phong Hành Tử, Phác Thải Tử dẫn đầu, vội vàng thiết trí trận pháp, đào bới hang động, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, thì là mang theo mấy ngàn địa tiên đệ tử tiến về ở ngoài ngàn dặm, cái khác mở ẩn thân địa phương. Vô Cữu thu hồi ánh mắt, lại không nhịn được ngẩng đầu lên. Vạn dặm không mây, trời xanh như xanh, hoảng hốt nháy mắt, có loại tan vào bầu trời ảo giác, mà giữa trời mặt trời, y nguyên hừng hực chói mắt, dường như muốn nướng cháy đại địa, khiến người không dám nhìn thẳng. Theo nó chi tán phát sáng rực thiên uy, càng thêm làm người ta ngạt thở mà sợ hãi không hiểu. Như thế dị tượng chính là nguyên hội lượng kiếp dấu hiệu. Cùng trong tưởng tượng sơn băng địa liệt, hồng thủy thao thiên, chênh lệch rất xa, mà chân chính hảo kiếp, đến tột cùng khi nào hàng lâm? Vô Cữu vung tay áo đánh ra mấy đạo cấm chế. hừng hực khí cơ đột nhiên dừng một chút. Hắn lật tay cầm ra ma kiếm, hình như có bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thu liễm tâm thần. Theo đó cảnh vật biến hóa, ma kiếm thiên địa, lờ mờ như trước, trận pháp, thú hồn, y nguyên như hôm qua, mà trống trải tĩnh mịch ở giữa, ngồi lấy một đạo màu vàng bóng người. Hãy còn trông coi một bãi sụp đổ huyết nhục, lộ ra có chút uể oải mà lại tuyệt vọng. Bạc Thiết, vô cữu nguyên thần chi thể, phiêu nhiên nhi lạc, ngươi, màu vàng bóng người đột nhiên ngẩng đầu, bày biện ra lão giả bộ dáng, vội vàng nhảy người lên, cũng vung vẩy một cây trúc trượng hô nói. Công tôn vô cữu, người này chính là Bạc Thiết, đấu nghiêu quận kế nhiệm trưởng lão. Vô cữu đem hắn bắt sống về sau, thu vào ma kiếm, đã từng khuyên hắn quy thuận, nhưng thủy chung không chịu đáp ứng, nhất thời không rảnh bận tâm, dứt khoát nghe chi mặc chi. Kết quả hắn nhục thân sụp đổ, còn sót lại dưới một bộ nguyên thần chi thể. Khó được hôm nay nhàn rỗi, vô cữu liền muốn cùng hắn nói chuyện với nhau một phen. Ai ngờ cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, mà Bạc Thiết vừa mới cách đất, một đạo âm phong kiếm khí xảy ra bất ngờ. Nhào, trúc trượng tuột tay, người bay ra ngoài, Bạc Thiết ngược lại là hung hãn không sợ chết. Tiếp tục phản công, lại là âm phong gào thét, mấy đạo kiếm khí xuyên thể mà qua. Hắn nguyên thần chi lực bị hao tổn, lập tức tê liệt ngã xuống tại mặt đất, lại đầy ngập cừu hận. Phẫn nộ hô to, công tôn vô cữu, ta cùng ngươi liều mạng. Vô cữu lung la lung lay đứng vững thân hình, đưa tay một chiêu, một đoạn ba thước dài trúc trượng, bay đến hắn trên tay. Hắn ngắm nghía trúc trượng, lại nói, ngươi mất đi nhục thân, chỉ có phi tiên tu vi, đưa thân vào âm sát địa phương, đã là nguyên thần tai nạn bảo đảm, xin hỏi. Ngươi như thế nào cùng ta liều mạng, chính là bằng vào này cây quải trượng. Bạc Thiết giãy giụa đứng dậy, nói, hừ, đó là bản nhân pháp trượng. Pháp trượng, vô cữu lắc lắc đầu, diễu cợt nói, một cây trúc làm mà thôi, coi như quải trượng cũng là miễn cưỡng. Ngươi, Bạc Thiết giống như là bị vô cùng nhục nhã, giận nói, bản nhân pháp trượng. Tuy không phải tôn giả ban tặng, nhưng cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tôn giả ban tặng, tôn giả ban xuống 9 cây pháp trượng, phân biệt là vàng, bạc, đồng, sắt, tích, ngọc, đá, gỗ, trúc, chính là 9 quận quyền bính chỗ tại. Há, chẳng lẽ không phải nói là trúc trượng thấp nhất dưới 9 quận xa gần khác biệt mà thôi. Mà 9 quận trưởng lão cũng không có tôn ti phân chia. Bất quá, khu đình cùng mặt khác 4 vị trưởng lão tu vi, ngược lại là hơn một chút. Dù vậy, còn có thể mạnh hơn hình thiên hay sao? Hừ, hình thiên cũng là ta thần tộc trong người. Chỉ ít tất tiết, cai phục tử, phổ hạt cơ bản, ngọc giới tử tu vi, cùng hắn không phân cao thấp. Ha ha. Ta không tin, vô cữu mỉm cười, Bạc Thiết gấp nói, ngươi ngày sau gặp được 4 vị trưởng lão, tự thấy kết quả sau cùng, lại sợ ngươi chạy trối chết, hối hận đã chậm, mà ngươi nói tới 4 vị trưởng lão, tại sao không dám hiện thân đâu? 4 quận thủ vệ Ngọc Thần Điện, há có thể tự ý rời vị trí, mà Ngọc Hư Tử đâu, hẳn là hắn cũng khiếp đảm. Nói bậy nói bạ, đối phó các ngươi tặc nhân, không cần hắn lão nhân ra xuất thủ. Như thế nói đến, ta chỉ có tiến về Ngọc Thần Điện, mới có thể nhìn thấy Ngọc Hư Tử đi. Ngươi si tâm vọng tưởng, không nói đến ta 5 quận đã tụ tập mấy chục vạn cao thủ. Thanh Long, Xích Giao, Bạch Phượng, Huyền Côn 4 quận sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi dám can đảm tới gần Ngọc Thần Biển nửa bước, chắc chắn chết không nơi chôn xác. Ai nha, dọa chết người. Vô cữu ra vẻ kinh ngạc, lại như cũ mặt mỉm cười. Bạc Thiết, Mặc dù không sợ chết, nhưng không có lệ tù xảo trá. Đối với hắn thêm chút chọc giận, liền có thể thám thính miệng gió. Mà cái này vị đấu nghiêu quận kế nhiệm trưởng lão, cũng không phải thiện cùng hạng người. Chỉ gặp hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, giống nói, tiểu tặc, ngươi chế giễu ta, cũng không vẻ cười nhạo, lại có cầu cùng chi tâm. Vô Cữu chắp tay, kiên nhẫn nói, nguyên hội lượng kiếp sắp tới, bản nhân không muốn tái tạo sát nghiệt. Bạc Thiết trưởng lão, ngươi ta, mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe Bạc Thiết xì nói, phi, nguyên giới tặc nhân không chết, giết chóc vĩnh viễn không kết thúc ngày. Vô Cữu thu hồn nụ cười, sầm mặt lại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?